Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, trang 8, mà ở Cựu Thần Du Hí Trung, cái này huy hiệu hy hữu độ chỉ vì D cấp đến S cấp trung C cấp, lục ngữ nông nếm thử đem chính mình ý. Thức kéo dài đến sau eo, tựa như thao tác tân mọc ra tới tứ chi giống nhau. Làm màu đỏ tươi xúc tua lại một lần xuất hiện, xúc tua như ẩn như hiện một hai lần. Thoạt nhìn không lớn vui, lục ngữ nông mắt lạnh đợi trong chốc lát. Lại nắm lên kia đem phía trước bị thương xúc tua kéo. Đối với gương chiều chính mình sau eo khoa tay múa chân. Thoạt nhìn là tính toán nếu nó lại không ra liền một đao đi xuống, xúc tua hình thái rốt cuộc cố. Định xuống dưới. Thức thời mà triền triền lục ngữ nông thủ đoạn, lệnh người ngoài ý muốn chính là khả năng bởi vì phía trước xé rách miệng vết thương quá lớn. Nguyên bản xúc tua cư nhiên phân liệt thành hai điều ít hơn một chút xúc tua, đây là bút ký chung. Không có ký lục đặc tính, hiện tại có hai chỉ xấu xí tiểu cầu, đám xúc tu hướng chủ nhân truyền đạt. Mỏng manh ý thức, đói, đói đói. Lục ngữ nông hơi hơi nheo lại đôi mắt, ở trong đầu bút ký trang thượng tăng thêm, có thể giao lưu, tương đối hàm hồ, có thể phân liệt, hạn mức cao nhất không biết, yêu cầu ăn cơm, thực đơn không rõ, chúng nó còn ở kêu một bên ở trong không khí lôi kéo lục ngữ nông hướng phòng rửa mặt đi, phòng rửa mặt có, thể có thứ gì, NASA ra phòng rửa mặt. Tuy rằng nhỏ hẹp, nhưng cũng bị tề bồn cầu tự hoại, gốm sứ bồn rửa tay cùng tắm vòi sen côn, lục ngữ nông lúc trước tiến vào kiểm tra quá. Bồn cầu xúc thùng nước cùng tiểu bồn rửa tay phía dưới đều tàng không được đồ vật, nhưng đám xúc tu vừa tiến đến liền vui mừng đến không được, một cái kính mà hướng bồn cầu phương hướng thấu. Rất giống thế giới hiện thực công viên trái lại lưu sạn phân quan kim mao, chỉ thấy màu đỏ tươi xúc. Tua ở bồn cầu đắp lên quấn lên, xúc tua mũi nhọn cung khởi thượng kiều, màng thịt cùng răng nanh co rút lại phập phồng. Rất giống loài rắn công kích trước khởi thế động tác, ngắn ngủi mấy giây tạm dừng sau. Hai điều xúc tua một trước một sau tia chớp bắn ra, bá. Chúng nó hung hăng xuyên thấu xúc thùng nước, chui vào phía sau vách tường, từ tường gạch chung kéo cắn ra một con điên cuồng giãy giụa. Căng phồng thúc khẩu túi gia tử, này chỉ túi tiền châm khẩu phi thường thô ráp vặn vẹo. Bên cạnh thoạt nhìn rách tung tóe, như là từ một chỉnh trương bị sinh lột xuống dưới da dê lung tung mà đua hợp mà thành, theo xúc tua. Răng nanh cơ khát gặm cắn. Túi gia tử phát ra thê lương, mị mị, thét chói tai. Lại vô lực tránh thoát, phảng phất một con tươi sống tiểu dương ở chó săn bắt giết hạ càng ngày càng suy yếu, lục ngữ nông. Có thể cảm nhận được nào đó năng lượng theo xúc tua cùng xương sống lưng liên tiếp chỗ truyền đến. Sau eo huy hiệu hơi hơi nóng lên phía trước ở đoàn xiếc. Xúc tua trừ phá lều trại thời điểm. Nàng cũng có cùng loại cảm giác, này hẳn là đối ứng cha mẹ bút ký chung ghi lại thu dụng vật 79 hào. Đặc tính chi nhất, cắn nuốt, lục ngữ nông chạy nhanh đem túi tiền bắt được trong tay. Lòng bàn tay xúc cảm rất giống bắt lấy một đoàn dính nhớp ướt lãnh huyết nhục, leng keng. Đạt được B cấp đặc thù đạo cụ, hot tiên sinh ra dê túi tiền X1. Có thể chạy có thể xuyên tường ra dê túi tiền, từ tốt nhất dê con ra khâu vá mà thành, nợ nần quan hệ thành lập sau nó đem lấy hết thảy thủ đoạn vì chủ nợ đòi nợ. Nhưng cẩn thận, bị đòi nợ đối tượng bắt lấy sau nó đem phản bội chủ nợ. Hì hì, B cấp đặc thù đạo cụ thay đổi, NASA ra dê túi tiền X1, có thể chạy có thể xuyên tường ra dê túi tiền. Từ tốt nhất dê con ra khâu vá mà thành, nợ nần quan hệ thành lập sau nó đem lấy hết thảy thủ đoạn vì chủ nợ đòi nợ. Nhưng cẩn thận, bị đòi nợ đối tượng bắt lấy sau nó đem phản bội chủ nợ. Hì hì. các ngươi có hay không nghe thấy tiếng kêu? Phòng nhỏ ngoài cửa, Trần Chi đột nhiên nghiêng người, kinh nghi bất định nói, hình như là trong phòng truyền đến, như là thét chói tai. Cố Tuân tức khắc nhíu mày, tới gần đại môn nghiêng tai lắng nghe, lại chỉ có thể nghe thấy mơ hồ dòng nước thanh, phảng phất nghĩ đến cái gì. Hắn kia một trương khốc ca mặt tràn ngập xấu hổ, bên tai đỏ lên, ta chỉ nghe thấy tiếng nước, nữ hài tử đổi thân quần áo phía trước có phải hay không còn phải tắm rửa. Bát Mi hiếm lạ mà nhìn chằm chằm hắn lỗ tai xem. Điên cuồng xua tay, đừng hỏi ta a ta nhưng không bạn gái gì cũng không biết, xem hai người bọn họ biểu tình không giống giả bộ, hơn nữa thanh âm kia thực mau biến mất. Trần Chi cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, nhưng giây tiếp theo, Trần Chi biểu tình khẽ biến, phó bản hệ thống E616 đột nhiên dùng kia máy móc thanh âm chúc mừng. Nàng, nói hai hạng tân thuộc tính linh tính cùng lý trí đã giải khóa, nàng tầm mắt dừng ở Bát Mi, cùng Cố Tuân trên người, nhấp khẩn miệng, cửa phòng nội. Bởi vì Lục Ngữ Nông đạt được hot tiên sinh tương quan đạo cụ, về hot tiên sinh ký ức cũng bắt đầu sống lại. Đoàn xiếc đoàn trưởng hot tiên sinh là một vị quần áo sạch sẽ, thoạt nhìn hòa ái dễ gần béo tiên sinh. Hắn ở đoàn xiếc vừa mới đi vào thị trấn Mary, trấn nhỏ cư dân đều đi vây xem khi chú ý tới trong đám người NASA thân thiết mà ủy thác vị này, thoạt nhìn cơ linh lại có thể làm tiểu cô nương kiêm chức làm người bán vé, hai bên ký kết hợp đồng sau, hắn còn sảng khoái mà ở NASA thượng cương ngày đầu tiên liền chi trả toàn bộ tiền công. Vừa mới bắt đầu công tác thời điểm, NASA vẫn là thành thành thật thật dựa theo phiếu rời bán cho trấn dân, nhưng chờ nàng nhanh chóng bán xong đệ nhất sắp 100 trương vé vào cửa lúc sau, phát hiện đoàn trưởng giống như không quá quản sự, chỉ vui tươi hớn hở mà cùng chính mình giao tiếp đồng vàng, liền sinh ra tham lam tiểu tâm tư. Cái này việc ở 16 tuổi NASA xem ra là nước luộc phong phú đường bánh có nhân, ở Lục Ngữ Nông xem ra lại là có độc đường bánh có nhân, tựa như phía trước đoàn xiếc múa rối bóng tiếng ca sướng như vậy. Kia cô nương gầy lại tiểu, nàng vận mệnh không cát tường, bị đoàn trưởng mang tiến vũng bùn liên quan chúng ta tao ương. Thả mặc kệ cái kia tiếng ca là thiện ý vẫn là ác ý, hot tiên sinh đối NASA tuyệt đối không có hảo ý, bởi vì ra dê túi tiền đúng là hot tiên sinh thân thủ giao cho nàng. Nếu Lục Ngữ Nông không có thu phục C cấp huy hiệu Hắc Sơn Dương chi xúc, nếu không có sớm về nhà, nếu thật làm này ra dê túi tiền chạy đi rồi, vậy giống nhiệm vụ miêu tả nói như vậy, tiểu NASA cũng chỉ có thể sử dụng chính mình tới gán nợ. Lục Ngữ Nông cởi bỏ ra dê túi tiền, bắt đầu vài dặm mặt tiền tệ, 162 cái đồng vàng, 15 cái đồng bạc, vừa vặn là kia 93 trương vé vào cửa tiền. Mặt khác còn thừa 70 nhiều cái vụn vặt tiền đồng. Hot tiên sinh cấp tiền công, còn có phía trước dựa tăng giá bán cho trấn trên cư dân kiếm đồng bạc đã sớm bị tiểu NASA ăn xài phung phí mà xài hết. Hết chương.